Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc tập 55 bắt đầu thay đổi. Ủa, chuyện gì vậy? Bọn chủ thay đổi làm gì của tôi nữa hả? Thay đổi tôi còn mừng nè. Ông chủ cắt hết rồi còn gì? Hồi thế quá, bác phải giới thiệu cậu thật là nhiều, dành hợp đồng nhiều cho cậu một chút. Lúc thì lại bảo cắt hết. Mấy cái hợp đồng lỡ ký rồi á, tôi biết ăn nói làm sao chứ. Nè, hay là cậu vào đó nói với ông chủ giùm tôi một tiếng đi hả? Cứ mà cái đà này á, uy tín của tôi mất hết rồi còn gì. Tôi mất biết là bao nhiêu nước miếng để giới thiệu cậu, bây giờ có danh tiếng á mà lại không chịu giữ uy tín, thiệt là thì công sức đúng là đổ sông đổ biển hết rồi mà. Cậu đó coi là nó giúp với nhau lắm giùm ha, cũng là tốt cho cậu thôi. Anh ta đi rồi Tùng lại còn buồn cười. Anh ta nhăn nhó coi bộ là khó xử lắm, nhưng cậu là gì mà anh ta bảo nói này nói nọ với Vũ Phong giúp anh ta chứ. Vũ Phong cắt nhân khẩu cậu bên này thì chắc chắn anh ấy sẽ đi cậu đi chỗ khác mà thôi. Anh trợ lý này hình như là xem trọng cậu quá mức rồi, nhưng đúng là cắt ngang thì cũng hơi phi lý. Tùng lò dò gõ cửa vào phòng làm việc của anh, thò đầu vào sau khi được anh ta cho phép, và cậu đã vô cùng ân hận khi mình bày đặt làm anh hùng. Nhìn cái mặt của anh ta lúc này đang hung hăng đến quá cỡ, hình như vừa có cái chuyện gì đó. Có chuyện gì? Vũ Phong cộc lắm hỏi. Ờ không, không có chuyện gì đâu mà, chỉ là muốn biết anh có sai bảo gì hay không. Đừng có mà vòng vo nữa hả, nói nhanh đi. Vũ Phong có vẻ là rất bực bội. Nè, cái lịch làm việc mà anh vừa cắt ngang đó, Tùng đành phải nói. Anh có thể cắt từ từ được hay là không? Không nên làm khó trợ anh trợ lý mà, lại mất uy tín của công ty nữa. Tôi không việc gì phải lo cho cái công ty đó nữa. Mặt hắn, Vũ Phong như là đống lửa bị châm thêm dầu. Ờ, vậy thì em xin phép nha. Tùng vội vã chuồn. Kinh nghiệm cho biết, nếu mà đừng dây dưa vào lúc này nữa. Đêm này võ đài lại sáng đèn. Vũ Phong công khai chuẩn bị từ nhà. Anh bắt Tùng giúp anh, nói là giúp, nhưng ngoại trừ việc anh tự trồng cái quần tây sắc lẹm vô thì mọi thứ còn lại đều tới tay của Tùng. Ban đầu cậu thấy hơi là kỳ quái, nhưng Vũ Phong nhìn cậu với một ánh mắt sao còn chưa mặc vào cho tôi, thì Tùng bắt đầu công việc bảo bọc của mình một cách cẩn thận, một cách kỹ lưỡng. Quần áo của anh cầm vào cho Tùng một cái cảm giác không dám sơ suất vì quá mắc, quá sang trọng. Vũ Phong hôm nay trắng từ đầu tới chân, cái áo lụa trắng với chiếc cổ kiểu lãnh tụ, nhưng để mở cổ, quần tay trắng mềm hơi rộng, thắt lưng màu đen với mặt dây gắn hình con đại bàng xám bạc. Đôi giày anh ta mang màu trắng sữa, mái tóc thì bỏ rủ tự nhiên, thêm một chút keo mềm giữ cho không rối. Chỉ cái hoa tai màu bạc và chiếc nhẫn tột bố ở trên ngón trỏ là không thay đổi. Tùng nhìn anh với một cái đôi mắt không giấu được cái sự mê mẩn. Anh với cậu sao mà khác nhau xa quá trời. Nếu thành một cặp thì đúng là chuyện lạ cần ghi vào trong sách những điều kỳ lạ. Bây giờ tới em. Chưa hiểu được cái điều mà anh ta muốn nói, trong phút chốc anh đã đặt tay lên trên thắt lưng của cậu mở nút. Nè, không phải anh chuẩn bị đi hay sao? Tùng nhịn dây của Vũ Phong hỏi lại, trong khi da gạt da vịt của cậu đã nổi lên hết trơn rồi. Phải, và em cũng cần phải thay đồ. Anh không thích cái bộ đồ này em đang mặc. Và rồi nhanh chóng quần áo của Tùng đã được lột ra. Em có thể tự thay được mà. Thẩm mỹ của em là quá tệ, không thể nào mà để tụi em làm được. Anh không muốn xấu mặt với thiên hạ. Mình thế nào thì can gì chứ, mà anh lại là xấu mặt chứ. Dĩ nhiên chỉ là nghĩ trong bụng thôi, chứ không dám nói ra. Xong. Tùng đứng trước gương, cậu không biết người thanh niên đứng ở trong gương đang trố mắt nhìn cậu là ai nữa. Hắn ta mặc một chiếc áo thun mềm màu trắng, cổ rộng lộ từ ba vai và khung ngực. Trên cổ áo, phần vai thì có một ít lông vũ màu trắng muốt. Tay áo ôm dài đến ngang ngang bàn tay, vạt áo trước vắt nhẹ ở trong lưng chiếc quần jean màu đen, ôm sát không thua gì là chiếc áo, để lộ một dáng người thon, rắn chắc khỏe mạnh. Mái tóc dài chấm tai được che 7-3 ấp một bên má. Trên cổ là một sợi dây màu trắng, trông có vẻ là thô cứng ngự trị. Trên cổ tay cũng là một chiếc vòng màu bạc, nhưng là to bản. Và cuối cùng trên những ngón tay 10 ngón không ngón nào là không có nhẫn, cái to cái bé, ngón một chiếc, ngón hai ba chiếc, với những cái hộp đá trắng lấp lánh, nhưng nhìn chung rất là hợp. Cả bàn tay như là đeo một chiếc găng bằng trang sức, không còn dấu vết bàn tay chai sần vì lao động nữa. Quyến rũ, gợi cảm, Tùng đang nghĩ là như vậy. Nhưng mà cậu, nè, cậu dừng nghĩ vậy chứ, quyến rũ gợi cảm sao? Chẳng phải người trong gương là cậu sao chứ? Vậy thì sao hả? Vũ Phong đứng phía sau nhìn cậu qua gương hỏi. Là cái áo hôm trước anh mua hả? Ừ. Nhưng hôm đó nhìn đâu có hở hang dữ vậy trời. Cậu đưa tay sờ lên trên cổ, lên trên khuôn ngực, những cái chỗ đang bị phơi ra, cậu cảm thấy hơi kỳ kỳ, không quen. Mặc cái này mà đi ra đường sao hả? Tùng hơi chau mày lại. Ừ, đi thôi, trễ giờ rồi nè. Vũ Phong dục. Nhưng Vũ Phong đi ra, không cho cậu ta phản đối thêm gì nữa cả. Bước ra tới cửa, anh tài xế trố mắt nhìn Tùng. Cậu ngượng nghịu kéo cái cổ áo kính lại một chút nữa. Thấy Tùng còn ngập ngừng, Vũ Phong tự tay mở cửa ra để cậu ta vào. Suốt từ nhà đến võ đài, Vũ Phong để ý thấy Tùng cứ cố ý để tay che ngang khuôn ngực. Riêng Tùng thì cực kỳ lúng ta lúng túng. Ở quê cởi trần đá banh hay là lội sông, đánh nhau quần áo rách te tua tan ban, cậu cũng không có một cái cảm giác này. Nó cứ như cậu đang phơi bày thân thể của mình cho người ta nhìn vậy. Nhưng chính cái cách phục sức này làm lộ rõ ra ý đồ của người mặc. Cố ý là khiêu gợi, cố ý muốn quyến rũ con mắt của người ta. Xe dừng lại trước cánh cửa của một ngôi nhà khá rộng, lịch sự khang trang, tĩnh mịch. Xe dừng thì một người quần tay áo sơ mi trắng ra mở cửa xe. Vũ Phong cứ như là một người khác khi anh ta bước ra khỏi xe. Cặp kiển đen làm cho người xung quanh khó mà đoán biết được ý của anh ta. Tùng cũng nhận thấy anh thay đổi hẳn với lúc là giám đốc ở công ty. Tùng còn lóng ra lóng ngóng, chưa muốn bước xuống xe, cậu nghe anh ta hắng giọng để mà thúc giục cậu. Thò một chân và cái đầu ngó xung quanh, không có mấy người, cậu mạnh dạn để bước ra hơn. Vũ Phong đi trước, Tùng nói gót theo sau. Đi vào, càng đi sâu vào, Tùng lại càng thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc. Hôm nay anh đã đến võ đài sao? Nên trông quen quen. Tùng cuối cùng cũng đã nhận ra đây là khuôn viên phía trên của võ đài, nơi cậu vẫn thượng đài những cái tối ngày thứ bảy. Chỉ khác là cậu vào bằng một cái lối khác. Bước xuống những cái bậc thang, võ đài đã đông người rồi. Từ Hùng, tên Lý và mấy cái tên đàn em xếp hàng để mà chào đón ông chủ lớn. Khi Tùng bước qua chúng, cậu để ý thấy họ đang cố gắng để mà nhận diện cậu. Có lẽ họ đã nhận ra nhưng mà còn nguy hoặc vì cái bộ đồ cậu đang mặc làm cho họ nửa tin nửa ngờ. Vũ Phong bắt tay những cái người anh mà quen, chào hỏi cho phải phép xã giao. Anh bước thẳng lên trên nơi Tùng đã nhìn thấy anh lần đầu tiên, ghê VIP. Vậy là hôm nay anh tham gia cá cược. Tùng tò mò nhìn vào cái vết đối diện, Năm Sung, đối thủ của anh ta lần trước. Không cần hỏi cũng biết, lần này cả hai quyết giải những cái ân oán lần trước. Ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, Vũ Phong như mọi khi, sau được đám đàn em chăm sóc chu đáo, thì bắt đầu quan sát vào cái trận đấu. Tùng nhìn vào xung quanh mình, chẳng biết từ khi nào cậu đang đứng cạnh ghế của anh ta ngồi. Phía sau cậu, cái đám đầu gấu lại xếp hàng dàn trận, và một kẻ cậu không bao giờ quên mặt, cái tên Đào Phủ của cậu. Mà không, lần này phải gọi chính xác là chức vụ của hắn ta là vệ sĩ. Phải, tên vệ sĩ đã đứng ở phía sau anh từ bao giờ. Tùng nhìn xung quanh, ai ai cũng đứng ở phía sau anh, chỉ mỗi của cậu là đứng ngang anh. Tùng bất giác khẽ lùi một bước, Vũ Phong khẽ liếc sang, khi mà nhận thấy cậu lùi lại sau phía anh. Phía dưới võ đài đang nóng lên, đối thủ của anh có vẻ là đang thắng thế. Năm Sung mời về một nhà du địch môn quyền anh. Khi biết lai lịch của đấu thủ lần này, Vũ Phong biết muốn giành phần thắng thật là dứt giả mà. Kẻ dưới kia với thành tích bất bại và cũng nổi tiếng là cái người trầm tĩnh, muốn hắn ta thua chỉ có một cách, đó là làm cho hắn ta phân tâm. Làm cách nào để cho hắn ta phân tâm chứ? Anh thừa biết Bây giờ không cần những cái gọi là quân tử hay công bằng trong những trận cá cược. Anh phải thắng. Đúng, chỉ đơn giản là anh phải thắng. Mang cho ly rượu đi. Rượu sao? Tùng lặp lại khi nghe Vũ Phong nói. Chờ, chờ một chút nha. Trong khi Tùng còn đang lúng ta lúng túng chưa biết lấy rượu ở đâu ra cho anh, thì rượu đã được mang tới. Thay vì đưa tận tay chủ lớn thì ly rượu lại được đặt vào trong tay của Tùng. Cậu mang ly rượu cho anh mà bất giác bị lấy cái vẻ khúm núm của cái đám đàn em. Vũ Phong cười rất là tình. Một tay của anh ta đón ly rượu từ tay Tùng, tay kia anh kéo choàng qua eo của cậu, kéo cậu vào trong lòng mình. Mọi con mắt đang liếc về phía anh, vì ngại hay vì sợ mà không dám nhìn vào trực diện. Dám chắc một điều, với hành động của Vũ Phong, võ đài bên dưới không có gì hấp dẫn bằng cái ghế VIP nữa. Kẻ tò mò muốn nhìn, người kinh ngạc nhìn, kẻ ganh tị nhìn. Tùng thì lại ngượng chín cả người, với biết bao nhiêu là ánh mắt chiếu vào cậu. Nhưng Vũ Phong thì lại tỉnh như rồi, anh ta thản nhiên ôm eo cậu, kéo sát cậu vào mình hơn. Dốc càng ly rượu, rồi thản nhiên quan sát vào cái trận đấu. Ly rượu lại được châm thêm. Nè, anh định làm gì vậy hả? Vũ Phong kéo khẽ Tùng tiến tới gần anh ta hơn. Mũi của anh đang đặt lên trên cổ của cậu. Anh uống rượu, nhưng không có gì để mà đưa cái. Nói rồi, anh liếm nhẹ lên trên làn da trần đang phơi ra trước mũi anh. Võ sĩ phía dưới đánh lỡ một cú đấm. Vũ Phong cười hài lòng. Anh ta cắn một cái thật mạnh vào bờ vai trần của Tùng. Bất ngờ, Tùng la oai oái lên một tiếng, làm cho kẻ bên dưới kia đánh tròn cả một cú đấm. Nè, bộ em là món nhắm rượu của anh sao hả? Đau quá đi. Vũ Phong vẫn cứ thản nhiên thưởng thức vào cái trận đó, thưởng thức rượu và món nhắm đang ở trên đùi của anh. Tiếng cạn kết thúc từng hiệp cứ lần lượt vang lên. Vũ Phong ngày lại càng quá đà. Đó là ý của Tùng, khi cậu cứ bị anh ta sàm sỡ ngày một lộ liễu hơn. Dạ của cậu đã tù xuống khỏi đầu vai, vài vết đỏ đã ửng ngự trị trên đó. Tùng không biết anh là muốn gì mà cứ lộ liễu giữa cái chốn đông người như thế. Không biết anh có nhớ anh đang ôm một cái tên con trai hay là không nữa. Nè anh thực sự là không thấy kỳ sao? Bộ em không thích hay sao? Không, không phải vậy, nhưng mà... Không là được rồi. Tùng bị một nụ hôn của anh ta lấp mất. Tay của anh luồn vào trong áo của cậu, vuốt ve, ve vuốt. Vũ Phong đoán không lầm, nhà vô địch có thành tích bất bại, nhưng mà không qua được ái tình cảm. Hắn ta từng tiếp cận anh vì một cái mục đích không trong sáng. Khi mà anh tỏ ra ý không đồng ý, thì lại thẳng từng gửi thiệp để đề nghị với anh một cái mối quan hệ trên cả bình thường. Hắn ta nhận lời năm sung, đối đầu với anh cũng do muốn làm áp lực với anh mà thôi. Muốn anh phải chịu thương lượng với hắn ta, nhưng mà Vũ Phong dễ gì mà chịu thương lượng chứ. Hắn ta đã bị anh ta bắt thớp thì có lý gì mà anh ta để chịu thua. Vũ Phong cố tình âu yếm một người con trai khác trước mặt của hắn ta, không phải là một cô gái mà là một tên con trai. Và kết quả không ngoài những gì mà anh ta mong đợi. Anh lại ngày càng lộ liễu bao nhiêu, hắn ta lại càng bất bình tĩnh bấy nhiêu, càng lộ nhiều sơ hở đến bấy nhiêu. Võ sĩ của anh đang vất vả lấy được từng điểm của hắn ta, nhưng mà anh làm cho hắn ta mất bình tĩnh thì chính anh cũng đang mất kiên nhẫn. Anh đang không thể khống chế cái việc muốn cọ sát nhiều hơn do cái tình hình đang ở trước mặt. Anh đã quá xem thường ma lực của cậu, đầu bếp của anh. Anh không nghĩ cậu sẽ đẹp đến như vậy khi anh ta phủ lên trên mình của cậu lụa là châu báu. Bàn đoạn còn hơi ngại, nhưng sau đó anh không còn để ý đến những cái con mắt xung quanh đang nhìn anh nữa. Cái kiểu gì, anh cảm giác thật là thoải mái khi được ôm cậu, dù là giữa chốn đông người, mần mê đầu vai của cậu, để lại những cái dấu đỏ hồng, cả những nơi vàng da của cậu lộ ra. Rồi chẳng biết từ lúc nào, da áo của cậu tuột xuống khỏi đầu vai, đôi môi của anh đang lần trên khắp làn da của cậu. Tùng chỉ biết giấu mặt trên vai của anh để khỏi phải xấu hổ. Anh ngày càng ôm cậu sát vào người của mình hơn, nhưng mắt lại không rời khỏi những gì đang diễn ra ở trên võ đài.